Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3159, thân, người tốt ta là ngài muốn lại không có được bá tống nha. Góc chuyện audio.com, ân, là ta, Tống Thư Hằng còn chưa mở miệng, hắn bộ mặt biểu lộ, đã hướng đại gia truyền lại như thế một cái tin tức. Vũ Nhu Tử cúi đầu thấy không rõ nàng lúc này biểu lộ. Rõ ràng vừa mới cùng, vừa muốn chứng đạo bất hù, Tống Tiền Bối tách ra, hiện tại lại lập tức gặp được Tống Tiền Bối, luôn cảm giác có chút kỳ diệu đát. Tương Lai Tử đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Rủ xuống tóc dài ngăn trở dung nhan của nàng, để cho nàng có thể chuẩn bị cẩn thận một chút. Sau đó, nàng liền có thể dùng đẹp mắt nhất thiếu dung tới đón tiếp vượt qua thời không mà đến Tống Tiền Bối. Không chỉ là ta còn có Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng nói ra, siêu thoát về sau, hắn có thể mang theo những người khác. Ý thức, vượt qua thời không, mà Bạch Tiền Bối thì càng đặc thù. Bạch Tiền Bối bản thân đã là bất hủ thiên đạo, lại thêm hắn cùng Tống Thư Hàng ở giữa, có càng sâu liên hệ. Lẫn nhau ở giữa đều có đối phương tồn tại, tại loại này tính chất đặc thù tác dụng dưới, đương Tống Thư Hàng xác định thời gian tiết điểm tọa độ về sau, Bạch Tiền Bối có thể mượn nhờ Tống Thư Hàng lực lượng, hình chiếu ra một bộ có được thực thể hóa thân. Tống Thư Hàng bắt đầu kích thích quy tắc chuẩn bị đem Bạch Tiền Bối hóa thân mang ra. Thư Hàng, thật là ngươi sao? Đối diện tóc ngắn Thông Nương tựa hồ rốt cục kịp phản ứng, nàng vui vẻ kêu. Nhưng vui vẻ xong, Thông Nương đột nhiên lại cúi đầu xuống. Thậm chí nàng còn lui về phía sau mấy bước cùng Tống Thư Hàng kéo ra một khoảng cách. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Thông Nương cái này lui lại tiểu động tác khiến cho hắn có chút ít thụ thương. Nàng đây là làm gì? Trong lúc đang suy tư Thông Nương đột nhiên tăng tốc độ hướng phía Tống Thư Hàng dùng sức vọt đến. Nhìn, nàng tựa hồ là muốn đầu nhập Tống Thư Hàng trong ngực. Thì ra là thế, là bởi vì thật lâu không gặp Thông Nương rốt cục muốn cùng bình thường yêu sủng, hướng lão bản vung cái kiểu sao. Tống Thư Hàng ngầm hiểu, lộ ra, ta hiểu, biểu lộ, bởi vì cũng có trước, tuổi trẻ sờ quinh quinh, kinh nghiệm, lần này Tống Thư Hàng gắt gao đè lại bản thân. Nâng cao cao, bản năng, hắn mặt mỉm cười, đối Thông Nương mở rộng hai tay, lộ ra ngực của mình, hắn chuẩn bị cho Thông Nương một cái ôm nhiệt tình, cũng vì nàng sáng tạo một cái nũng nhịu cơ hội. Ăn ta một cái ngọn hành đại pháo thì lạc, tóc ngắn Thông Nương thân thể đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Như là máy khoan điện, chung quanh linh lực đều bị nàng kéo theo. Sau đó, nàng một cái đầu chùy hung hăng vọt tới Tống Thư Hàng mềm mại phần bụng. Oanh, Thông Nương đầu tinh chuẩn trúng đích mục tiêu, đáng sợ linh lực càng là sinh ra bạo tạc hiệu quả. Tại bạo tạc đồng thời, đầu của nàng đỉnh lấy Tống Thư Hàng, ra sức xoáy chuyển, không chết không thôi. Tống Thư Hàng cười đưa nàng tiếp được, nhẹ nhàng nhấn một cái liền đã ngừng lại nàng xoáy chuyển công kích. Nhà mình Thông Nương nũng nịu phương thức đều cùng phổ thông yêu sủng hoàn toàn khác biệt. Bất quá, bởi vì Thông Nương một kích này đầu chùy va chạm, một đạo Bạch Tiền Bối thân ảnh từ Tống Thư Hàng thân thể bên trong bị đụng, đi ra, Bạch Tiền Bối bình tĩnh hiện thân, đã đến, đổ, oanh, càng lớn tiếng nổ mạnh vang lên, Bạch Tiền Bối hóa thân vừa ra trận, nhẹ nhàng khẽ đảo, liền đem đại bá Tống. Chỗ bế quan, cho nền không có, Tống Thư Hàng, Thông Nương, góc chuyện audio.com, Bạch Tiền Bối cái này một ném, kinh hãi nàng đều hiện ra chân thân, biến thành một gốc hành ngọn thường thường hành mầm. Ngươi vì cái gì không nói cho ta, Bạch Tiền Bối tại bên cạnh ngươi. Hành mầm quay đầu, đối Tống Thư Hàng bất mãn nói. Ta không phải nói, Bạch Tiền Bối cũng tới sao, ngươi liền đã một đầu đụng tới, cái này muốn trách ta, chấm, Tống Thư Hàng duỗi tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo Thông Nương ngọn hành. Thông Nương, chuyện bên này sau khi kết thúc ta liền mang ngươi. Ý thức, về năm 2020 đi, Tống Thư Hàng tay tại hành mầm bên trên nhẹ nhàng bóp về sau, liền giải Thông Nương lúc này trạng thái. Cái này anh tuấn tóc ngắn Thông Nương tiểu tỷ tỷ thân thể là thuộc về tương lai tử, thời đại Thông Nương, mà bên trong, ý chí, lại là thuộc về cùng hắn. Tách ra, năm 2020 Thông Nương, ngoại trừ, siêu thoát bất hủ, bên ngoài, không ai có thể làm đến thực thể ở trong dòng sông thời gian vượt qua. Thông Nương trạng thái cùng tương lai tử, có chút tương tự, là vượt qua thời gian, mượn thời gian khác cấp. Bản thân, thân thể, mà nguyên bản thuộc về cái này tương lai thời đại. Thông Nương, ý thức lại không ở phía sau thân thể bên trong. Cũng không ở đại bá Tống nơi này. Bất quá tương lai thời đại Thông Nương thân thể cũng chưa chết như vậy, nàng là nguyên thần bị người bắt đi rồi. Nếu như không phải năm 2020 Thông Nương ý thức phụ thân, cái này thời đại Thông Nương nhục thân, hẳn là sẽ trở thành người thực vật tồn tại. Tương lai từ vị trí cái này thời đại, là biến đổi bất ngờ, nhiều tai nạn cục diện, hồi đến năm 2020. Thông nương nghe đến đó lúc lại vô ý thức nhìn về phía sau lưng Vũ Nhu Tử. Nàng có chút yên lòng không hạ cái này tương lai tử, còn có cái này thời đại thành viên khác. Yên tâm đi, ta cùng Bạch tiền bối tới, nơi này mọi chuyện cần thiết đều sẽ viên mãn kết. Nếu như ngươi không nỡ, ta có thể cho ngươi ở chỗ này lưu cái. Tu lưu hệ thống, ấn ký, đến lúc đó, ngươi có thể cùng tương lai tử tiến hành. Vượt thời không, video nói chuyện phiếm, Tống Thư Hàng đem thông nương bắt lấy, phóng tới trên bả vai mình. Thật sự, cái này cũng có thể làm được, thông nương một mặt không dám tin. Ta thế nhưng là siêu việt thiên đạo tồn tại a, Tống Thư Hàng nói. Siêu thoát bất hủ sau bá tống, đơn giản không gì làm không được. Siêu thời không video trò chuyện công năng, đơn giản một bữa ăn sáng. Thông nương mặt ngoài nhẹ gật đầu, nhà ta lão bản biến thành siêu việt thiên đạo tồn tại, nhưng chẳng biết tại sao ta vẫn là cảm giác hắn có chút không đáng tin cậy, làm sao bây giờ? Chấm, lại nói, cái này thời đại, đệ cửu thiên đạo còn không có chứng đạo sao? Lúc này sau lưng, truyền đến một trận ầm ầm kiến tạo tiếng vang. Nguyên bản bị Bạch tiền bối san bằng, chỗ bế quan, bị pháp thuật khôi phục, Bạch tiền bối không nhuốm bụi trần từ chỗ bế quan bước ra. Bạch tiền bối, chúng ta rất nhớ ngươi. Thông nương từ Tống Thư Hàng trên bờ vai thả người nhảy lên, nhào về phía Bạch tiền bối ôm ấp. Đối với nàng mà nói, Bạch tiền bối thật sự là gần ngàn năm không thấy được. Bên người không có cái này đại cắt tường vật bảo bọc, thông nương cảm giác ăn không ngon, ngủ không yên. Bạch tiền bối nhẹ nhàng tiếp được thông nương, cưng chiều cho nàng một cái sờ đầu một cái. Nhưng đệ bát thiên đạo béo cầu đại lão cũng sớm đã thoái vị. Tống Thư Hàng thoáng cảm ứng một chút chư thiên vạn giới hiện trạng, lên tiếng nói. Đúng vậy, đệ cửu thiên đạo vị trí còn trống không? Góc truyện audio.com, kỳ thật đây cũng là Tống tiền bối bế quan lâu như vậy nguyên nhân. Đệ bát thiên đạo béo cầu thiên đạo rời chức về sau Tống tiền bối lấy. Sinh tử chi đạo, chứng được trường sinh, vốn là muốn cầm xuống thiên đạo chi vị. Nhưng là, lại xảy ra ngoài ý muốn, Vũ Nhu Tử duỗi tay, đem mái tóc dài của mình đóng tốt. Nàng lúc này, cả người tinh thần đều tốt rất nhiều. Mà lại, có thể là bởi vì hiện tại đối mặt là năm 2020 Tống Thư Hàng, nhận lấy Thư Hàng trên người. Khí chàng, ảnh hưởng, lúc này Vũ Nhu Tử phảng phất biến hoạt bát không ít, đây là đã lâu trạng thái, quả nhiên vẫn là cái trạng thái này Vũ Nhu Tử tương đối tốt. Bạch tiền bối trong tay thông nương, thầm nghĩ trong lòng. Ngoài ý muốn nguyên nhân, là đệ tứ đen kịt thiên đạo sao? Tống Thư Hàng hỏi, đệ tứ thiên đạo có thể nói là lịch đại thiên đạo bên trong lớn nhất nồi vương, chỉ muốn chư thiên vạn giới xảy ra điều gì loạn thất bát tao sự, lại tìm không thấy thủ phạm lời nói, đem nồi ném trên người đệ tứ thiên đạo tuyệt đối không sai. Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, lại nói. Còn có lui nhiệm đệ bát thiên đạo béo cầu hậu thủ thân thể, khả năng cũng bị đệ tứ đen kịt thiên đạo khống chế, hoặc là có hợp tác. Béo cầu thiên đạo mục tiêu tựa hồ là muốn ngăn lại đệ cửu thiên đạo xuất hiện. Ngăn lại đệ cửu thiên đạo xuất hiện sao? Thì ra là thế, Tống Thư Hàng tỏ ra là đã hiểu. Thông nương nói bổ sung, không chỉ có như thế thiên đạo tranh đoạt chiến bên trong. Cửu tu phượng hoàng đao chúng ta không thể bảo trụ, liền bát tu. Thông nương, nguyên thần cũng bị bắt đi. Ta cũng là tại cái này về sau, xuất hiện tại cái này thời đại. Đệ tứ đen kịt thiên đạo một mực dòm ngó cửu tu phượng hoàng đao, phía trên có thiên đạo cẩu đàn tra tin tức trọng yếu. Thiên đạo cẩu đàn tra là lịch đại thiên đạo bên trong nghiên cứu khoa học đạt nhân, lưu lại qua rất nhiều thí nghiệm vật phẩm. Cửu tu phượng hoàng đao bên trong, rất có thể có thiên đạo cẩu đàn tra nghiên cứu. Siêu thoát bất hủ, thí nghiệm ghi chép, cửu châu nhất hào quần bên trong tiền bối, cũng đã biến mất thật nhiều. Bạch tiền bối tu tại cuối cùng, cũng đã mất đi tung tích. Tại biến mất trước, hắn nói sẽ vì chúng ta tranh thủ ngàn năm tả hữu phát triển thời gian. Trong thời gian này, chúng ta một mực tại cùng đệ tứ đen kịt thiên đạo hóa thân, phụ thuộc tại tranh đấu. Vũ Nhu Tử cùng thông nương, bắt đầu đem cái này thời đại sự kiện trọng đại, chọn trọng điểm giảng thuật một số. Liền bạch tiền bối tu đều bị ảnh hưởng đến A, Tống Thư Hàng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Một lát sau, đột nhiên Tống Thư Hàng lộ ra một cái tiêu chuẩn nhân vật phản diện tiếu dung. Chực chực bạch tiền bối, chúng ta tới tựa hồ chính là thời điểm. Là rất khéo, đây cũng là cái này thời đại, đại bạch tu cho chúng ta tranh thủ được thời gian. Bạch tiền bối nghĩ nghĩ, nói bổ sung, vận khí của chúng ta không tệ, hoặc là nói, đệ tứ thiên đạo vận khí không quá tốt. Bất quá coi như hắn vận khí cho dù tốt cũng vô dụng. Bởi vì có ta ở đây đâu. Tống Thư Hàng cười càng phát ra nhân vật phản diện lên. Thông nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng quan sát bên trong. Bạch Tu tranh thủ được thời gian ngàn năm sau khi kết thúc đệ tứ đen kịt thiên đạo đã không kịp chờ đợi triển khai hành động của mình. Vẫn là cái kia kiểu cũ, chư thiên vạn giới hủy diệt, đại kế hoạch, cóc truyện audio.com, không có một chút ý mới. Bất quá bây giờ, không có đệ cửu thiên đạo hạn chế, không có người nhảy ra quấy nhiễu kế hoạch của nó. Tình thế bắt buộc đệ tứ đen kịt thiên đạo, đang dùng một loại lấp đầy nghi thức cảm giác thủ pháp đốt lên chư thiên vạn giới hàng tinh bên trong ẩn tàng. Hủy diệt bệnh độc đã sớm khuếch tán đến chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh. Chư thiên vạn giới tận thế sắp ở giây tiếp theo giáng lâm. Đệ tứ đen kịt thiên đạo, mở rộng thân thể. Tiếp đó, chính là ta thời gian, thân, người tốt, đột nhiên, một thanh âm không hề có điểm báo trước xuất hiện tại hắn bên tai. Đệ tứ thiên đạo toàn thân chấn động, bất hủ cát sỏi vang vọng. Ai, lúc này, là ai có thể tại hắn hoàn toàn không cách nào phát giác thời điểm ảnh hưởng đến hắn? Không có khả năng, chư thiên vạn giới đều tại ta khống chế phía dưới. Đã không có bất luận cái gì không xác định nhân tố tồn tại. Là ta tâm tình quá mức kích động xuất hiện ảo giác sao? Đệ tứ đen kịt thiên đạo nói khẽ, thân ta là ngài muốn, lại vĩnh viễn không có được. Siêu thoát bất hủ, bá tống a, cái thanh âm kia tiếp tục nói. Bá tống, cái kia đã từng muốn tranh đoạt thiên đạo gia hòa cách chương.